Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Phái Toàn Chân Cửa. Phái Toàn Chân ở vào Chu Nam Sơn trên đỉnh ngọn núi. Truyền thừa ngàn năm nhiều, Phái Toàn Chân trên dưới nắm giữ hơn 1.000 đệ tử. Phòng ốc cũng là xây dựng đến san sát nối tiếp nhau. Xem ra một phái phồn thịnh cảnh tượng. Chu Tiểu Nam là phái toàn chân đệ tử đời năm, trừ tu hành ở ngoài. Mỗi ngày sáng sớm, hắn còn muốn quét tước phái toàn chân cửa lớn Tiểu Quảng Trường. Cái này Tiểu Quảng Trường, có hơn 1.000 năm lịch sử. Tuy rằng trên quảng trường gạch đá đã không biết một lần nữa trải qua bao nhiêu lần. Thế nhưng quảng trường này trải qua ngàn năm tích lũy, vẫn làm cho người ta cảm thấy tang thương, cổ điển cảm giác. Chu Tiểu Nam chính cầm cái chổi quét gạch đá trên không có bao nhiêu cho bụi. Đột nhiên nhìn thấy một đám người hướng về tiểu quảng trường mà tới. Nhìn thấy đám người kia, Chu Tiểu Nam nhất thời trợn to hai mắt. Đi ở trước nhất dĩ nhiên là một con đại mãng. Đại mãng dài hơn 20 mét, eo người to hơn thùng nước. Ở đại mãng trên đỉnh đầu đứng thẳng một tuổi tác không lớn nam tử. Nam tử tóc dài rối tung, thân mặc áo bào trắng, tướng mạo anh tuấn vô cùng. Đứng đại mãng đỉnh đầu, tự có một luồng bệ nghệ thiên hạ hào khí. Nam tử này tự nhiên chính là Viên Thư Duật. Viên Thư Duật hiện tại ngũ quan cùng vốn là ngũ quan có 8-9 phần tương tự. Thế nhưng xúc tóc dài, ăn mặc kỳ mai hoa, chuẩn bị tinh xảo áo bào, trên người khí thế toàn mở, dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy anh tuấn vô pháp bức thị. Ở Viên Thư Duật phía sau là Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, còn có Kỳ gia người trẻ tuổi. Những người này đều là một thân trang phục hóa trang, mặt nghiêm túc, trên người khí thế ép người. Chu Tiểu Nam vừa nhìn thấy Viên Thư Duật liền sững sờ ở nơi đó. Trời ạ, người này cũng quá anh tuấn đi. Còn có dưới chân hắn đại mãng, tuyệt đối là linh thú đi. Phái Toàn Chân tuy rằng truyền thừa ngàn năm nhiều, thế nhưng cũng không có linh thú a. Đại mãng bò đến Chu Tiểu Nam trước người. Viên Thư Duật mở miệng, đi, nói cho nhà ngươi trưởng môn, ngũ trảo kim long bộ tộc Ngao họ tới chơi. Chu Tiểu Nam sửng sốt một chút, mới bừng tỉnh, gật gật đầu, được rồi, vị đại nhân này, ngài chờ chút đã, ta vậy thì đi bẩm báo. Chu Tiểu Nam một bên hướng về trong môn phái chạy, vừa nghĩ, người này dĩ nhiên nhận thức trưởng môn sư tổ, xem ra lai lịch không nhỏ, mà Viên Thư Duật đám người, ở tại phái toàn chân cửa, chờ đợi. Kỳ Huyền Quy có chút kích động, vì là Kỳ gia báo thù bước thứ nhất đi ra ngoài, hạ xuống, những kia đã từng tham gia diệt Kỳ gia người, đều sẽ phải chịu nên có báo ứng, mặc kệ là môn phái nào. Mặc kệ là gia tộc gì, mặc kệ bản thân là thực lực ra sao, sẽ đều không ngoại lệ. Kỳ Huyền Quy các loại thân thể người chăm chú banh ở, đều có chút sốt sáng. Vì là bọn họ biết, phái toàn chân không thể dễ dàng giao ra huống tầm lộ. Có lẽ phải trải qua chiến đấu kịch liệt, mới năng thủ nhận huống tầm lộ. Khâu Minh Phong là phái toàn chân này một đời trưởng môn. Tuy rằng Chu Tiểu Nam nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp, thế nhưng hắn vẫn là rõ ràng. Tới chơi cái này Ngao họ thân phận không đơn giản. Long tộc vốn là một kiêu ngạo chủng tộc, đã ngàn năm nhiều không có hiện thân nhân gian. Càng không cần phải nói cái này long tộc còn quan Ngao cái họ này. Ngao là ngũ trảo kim long rất đều có dòng họ. Hơn nữa, những người này tuy rằng rất có lễ, thế nhưng Khâu Minh Phong chính là cảm giác Ngao họ đám người đến không đơn giản. Nhường Chu Tiểu Nam thông biết rồi những kia tiên thiên cảnh giới trưởng lão, còn có nhất tuyến thiên cảnh giới trưởng lão Tào Duẫn Huy, đi phái toàn chân cửa lớn hội hợp. Khâu Minh Phong liền gấp vội vàng vàng hướng về cửa lớn đuổi. Đến cửa lớn, Viên Thư Duật đã từ kim tử đỉnh đầu nhảy xuống, thân thể như ngọc, sắc mặt bình thản. Khâu Minh Phong đầu tiên nhìn thấy chính là kim tử. Nhất thời, nội tâm cả kinh, này không phải là cái gì đại mãng, là một cái dao. Quả nhiên không hổ là ngũ trảo kim long, dĩ nhiên có một cái dao làm vì chính mình vật cưỡi. Chờ đang nhìn đến Viên Thư Duật, Khâu Minh Phong lại là một tiếng than thở. Quả nhiên không hổ là ngũ trảo kim long bộ tộc, hóa thành hình người, tướng mạo dĩ nhiên như vậy anh tuấn. Nếu có thể hóa thành hình người, nghĩ đến thực lực nên không thấp. Khâu Minh Phong đi lên trước một bước. Ngao đại nhân, bỉ nhân chính là phái toàn chân thứ 56 đại trưởng môn Khâu Minh Phong. Không bằng tiên tiến vào ta phái toàn chân trong cửa, uống chén trà. Viên Thư Duật hờ hững nói rằng, kỳ gia ngươi biết không? Khâu Minh Phong gật gật đầu. Biết, kỳ gia là nô bộc của ta gia tộc. 40 năm trước bị người diệt môn, người phái toàn chân cũng có tham dự. Những người khác, ta liền không truy cứu. Thế nhưng trực tiếp tham dự diệt kỳ gia người, người phái toàn chân nhất định phải giao ra đây. Huống tầm lộ, các ngươi liền giao ra đây đi. Viên Thư Duật nói rằng, Khâu Minh Phong nội tâm hồi hộp một hồi, liền biết, cái này Ngao họ tới cửa bái phỏng không có chuyện tốt lành gì. Huống tầm lộ tuy rằng ở bên trong môn phái không quan trọng gì. Thế nhưng, nếu như ta phái toàn chân liền như vậy đem người giao ra, sau đó phái toàn chân còn làm sao ở trên giang hồ đặt chân? Khâu Minh Phong nội tâm thật đang trầm tư nên đối phó thế nào qua. Liền nghe đến một thanh âm nói rằng, coi như ngươi là thần long bộ tộc, cũng không thể để cho ta phái toàn chân tùy tiện liền giao ra một đệ tử. Liền nhìn thấy một người, có mái tóc, chòm râu đều trắng ông lão đi ra cửa lớn, đi tới Khâu Minh Phong bên người. Ông lão này là phái toàn chân tiên thiên trưởng lão Lô Có Thể Gió. Tính tình là nhất hung hăng, nghe nói dĩ nhiên có long tộc tới cửa, liền có biết hay chưa chuyện tốt, cấp tốc tới rồi. Vừa vặn nghe được Viên Thư Duật nói những câu nói kia, Viên Thư Duật cười nhạt một tiếng. Các ngươi không giao ra Huống Tầm Lộ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là san bằng ngươi phái toàn chân. Lô Có Thể Gió trợn tròn đôi mắt, lão đạo ta liền nhìn, các ngươi làm sao san bằng phái toàn chân? Chỉ bằng các ngươi này hơn 20 người sao? Kỳ Huyền Quy đi lên phía trước, quay về Lô Có Thể Gió liền bắn ra một đạo kinh lực, trực tiếp bắn ra đến Lô Có Thể Gió miệng trên, gõ rơi mất Lô Có Thể Gió hai cái răng cửa. Lô Có Thể Gió kêu thảm một tiếng, phun ra hai cái răng cửa, hãi đến cũng không dám nữa nói chuyện. Kỳ Huyền Quy ngạo nghễ nói rằng, dám đối với đại nhân nhà ta bất kính, liền gõ rơi ngươi hai cái răng cửa làm giáo huấn. Vào lúc này, Lô Có Thể Gió đám người mới phải chú ý tới Kỳ Huyền Quy. Kỳ Huyền Quy trên người khí thế mở ra, bọn họ chỉ cần thoáng cảm thụ một chút, liền cảm nhận được Kỳ Huyền Quy là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Khâu Minh Phong trầm mặc, Lô Có Thể Gió trầm mặc. Vừa lúc đó, Tào Dẫn Huy cùng cái khác tiên thiên trưởng lão cũng đều đến. Tào Dẫn Huy đám người đến, lập tức nghe Khâu Minh Phong nói rồi Viên Thư Duật ý đồ đến. Tào Dẫn Huy là phái toàn chân người số một, có thể nói, phái toàn chân, hắn có thể làm một nửa chủ. Tào Dẫn Huy tính tình có chút mềm mại, hơn nữa không thích cùng người lên xung đột, càng là có chút sợ phiền phức. Nghe xong Khâu Minh Phong, liền bận bịu nói rằng, trưởng môn, cái này Huống Tầm Lộ, cùng Liên Gia Mộc Diệt Nhân gia tộc, xác thực không phải vật gì tốt, không bằng, liền giao ra hắn được rồi. Chúng ta phái toàn chân là danh môn đại phái, cũng không thể cho phép như vậy ác độc, kẻ tàn nhẫn tồn tại. Khâu Minh Phong trên mặt không hiện ra, nội tâm nhưng là oán giận nói, đây là ngươi một nhất tuyến thiên trưởng lão, môn phái trụ cột nên nói sao? Huống Tầm Lộ không phải cái gì thứ tốt, thế nhưng như vậy dễ dàng giao ra, ta phái toàn chân bộ mặt ở đâu? Vừa lúc đó, một tiểu đạo đồng gấp vội vội vàng vàng đi ra. Trưởng môn sư tổ, lão tổ tông mời vị này long tộc đại nhân đi tổ sư đường nhất tự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,